Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thứ 292 chương Dạ Quân Minh tới. Nam tử lời, trầm thấp khàn khàn, chỉ là, rơi vào trong phòng ngủ mặt lạc đồng đồng trong tai, lại dường như sét đánh ngang đầu tựa như, ầm ầm, một tiếng, triệt để đem lạc đồng đồng chấn được thương tích đầy mình. Trời ạ! Dạ Quân Minh lúc này, vì sao còn có thể đến nàng ở đây? Tôi muốn chết còn là, Dạ Quân Dực cũng ở nơi đây đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng kinh hồn táng đảm, tim đập rộn lên, bang bang phanh tiếng tim đập, dường như muốn theo ngực nhảy ra tựa như, đầu tiên là tràn đầy chấn động hướng phía trạm hoa cửa gỗ bên kia nhè nhẹ nhìn. Liền sợ hãi Dạ Quân Minh lại đột nhiên đẩy ra mà nay. Dù sao nàng nhớ, kia phiến chạm hoa cửa gỗ chỉ là khép hờ đâu. Trong lòng sợ hãi lo lắng, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi vào đứng ở bên cạnh Dạ Quân Dực trên người. Chỉ thấy lúc này Dạ Quân Dực, cũng là chân mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng, muốn biết, ở đây chính là Hoàng Cung, hắn lại là lẻ loi một mình tiền tới nơi này. Nếu là bị Dạ Quân Minh phát hiện hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức thân thủ ý bảo Dạ Quân Dực nhanh lên một chút ly khai ở đây. Dạ Quân Dực thấy vậy, môi đỏ mọng đầu tiên là chăm chú một mân, hình như có chút không cam lòng cứ như vậy ly khai. Chỉ là, tình thế bức người, dù cho hắn không cam tâm nữa, hiện tại cũng chỉ có ly khai. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực liền hướng phía trước cửa sổ bên kia cấp tốc chạy đi. Mà lúc này, ngoài cửa Dạ Quân Minh, ở không chiếm được Lạc Đồng Đồng đáp lại hậu, hiển nhiên có chút lo lắng nghi hoặc, mẫu hậu, là trẫm, người ở bên trong có khỏe không? Nghe ra Dạ Quân Minh nghi hoặc ngữ khí, sợ hãi Dạ Quân Minh hội hoài nghi cái gì? Lạc Đồng Đồng đầu tiên là hít sâu một ngụm lớn khí. Hào hào điều tiết một chút nhíu loạn tâm tình, lập tức, vung lên giọng nói, đối bên ngoài mở miệng hô. Ai gia chính đang tắm đâu? Thúy Nha nói bên ngoài có thích khách đâu? Hoàng thượng thế nào lúc này qua đây ai gia ở đây? Lạc Đồng Đồng mở miệng, giả vờ nghi hoặc hỏi. Nghe nói, cửa gỗ bên kia Dạ Quân Minh đầu tiên là trầm mặc một khắc. Lập tức, kia trầm thấp tiếng nói. Lại lần nữa cách chạm hoa cửa gỗ truyền vào. Hoàng cung xuất hiện thích khách. Trẫm đã hạ lệnh toàn lực lục soát cái kia thích khách. Chỉ là, các cung các viện đô lục soát qua, chỉ có mẫu hậu ở đây không có lục soát quá, nếu là có thể lời, trẫm có thể tiến vào nhìn một cái sao? Cái gì, ngươi muốn vào đến, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng một lồi, một lòng cơ hồ muốn theo nơi ngực nhảy ra ngoài, chỉ là sau một khắc, vừa muốn Dạ Quân Dực đã ly khai, nhượng Dạ Quân Minh tiến vào, cũng không sao, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, đang định nói chút gì, nhưng mà, sau một khắc, một đạo hắc ảnh xuất hiện lần nữa ở nàng trong tầm mắt. Nhìn này thân ảnh quen thuộc, Lạc Đồng Đồng sợ đến không khỏi kinh hô lên tiếng, trời ạ, Dạ Quân Dực không phải đã nhảy xong ly khai sao, thế nào hiện tại lại chết đã trở về. Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động vừa nghi hoặc, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt. Càng tràn đầy nghi hoặc, nhìn Lạc Đồng Đồng chấn động vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Dực chỉ là hạ giọng, đối Lạc Đồng Đồng mở miệng giải thích, bên ngoài đầy thị vệ, ta tạm thời còn ra không được. À, vậy làm sao bây giờ? Dạ Quân Dực ra không được, Dạ Quân Minh muốn vào đến, như vậy, bọn họ nhất định sẽ gặp gỡ. Ngay Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn lúc, lại không biết. Vừa của nàng tiếng kinh hô đã truyền đến ngoài cửa Dạ Quân Minh trong tai. Dạ Quân Minh trong tai thật tốt, cho nên, dù cho Lạc Đồng Đồng tiếng kinh hô không lớn, còn là truyền vào trong tai của hắn. Nghe nói, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến Dạ Quân Minh kia đầy lo lắng thanh âm. Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? À, ai, ai ra không có việc gì? Chỉ là vừa mới nhìn đến có con chuột xuất hiện. Dọa ai ra vừa nhảy mà thôi. Lạc Đồng Đồng nghe nói, không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng giải thích, Nghe nói, đứng ở một bên Dạ Quân Dực, khóe miệng không khỏi một trừu, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng ảo não không ngớt. Đáng chết, này tiểu nữ tử lại còn nói hắn là con chuột. Chống lại Dạ Quân Dực ảo não ánh mắt ai oán, Lạc Đông Đông chỉ là bất đắc dĩ buông lỏng một chút vai. Im lặng nói, ta bất nói như vậy, còn có thể làm gì nói. Lại nói, hắn thật đúng là như là con chuột tựa như, xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên, lời này Lạc Đông Đông là sẽ không nói ra. Ngay Lạc Đông Đông và Dạ Quân Dực ánh mắt hỗ động lúc, đứng ở ngoài cửa Dạ Quân Minh, hiển nhiên không tin Lạc Đông Đông lời này, có lẽ là xuất phát từ lo lắng còn là cái gì. Lập tức mở miệng nói, vì mẫu hậu lý do an toàn, chậm hay là trước tiến vào nhìn một cái, thỉnh mẫu hậu thứ lỗi. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông sợ đến đôi mắt đẹp một sinh, thiên, Dạ Quân Minh muốn vào tới, này tại sao có thể? Trong lòng lo lắng, Lạc Đông Đông không ngừng nhượng Dạ Quân Dực trốn đi, chỉ tiếc, nàng phòng ngủ tuy lớn, lại không có chỗ có thể đem Dạ Quân Dực giấu đi. Trong lòng chính lo lắng lúc, Lạc Đông Đông ánh mắt đảo qua, không khỏi rơi vào chính mình trước người dục bên trong thùng. Chỉ thấy này thùng tắm rót đầy nước nóng, mặt trên càng vẩy đầy hoa tươi, đủ để cho Dạ Quân Dực trốn vào như vậy. Chỉ là, vừa nghĩ tới, ở dưới nước mặt chính mình, thế nhưng không y phục, nếu Dạ Quân Dực trốn ở đó, không phải vừa vặn đem chính mình nhìn trống trơn sao? Ngay Lạc Đông Đông khó xử lúc, vừa lúc đó, nàng chỉ nghe được kia một cái chạm hoa cửa gỗ một tiếng. Đã bị người theo bên ngoài đẩy ra. Thấy vậy, Lạc Đông Đông cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là ý bảo Dạ Quân Dực nhanh lên một chút trốn vào đến. Nhìn thấy Lạc Đông Đông ý tứ, Dạ Quân Dực kia mỹ lệ khuôn mặt đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là dùng tốc độ cực nhanh, không có vào kia vẩy mãn hoa tươi thùng tắm trong. Nhưng mà, cùng lúc đó, kia một cái chạm hoa cửa gỗ, đã bị người theo bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Dạ Quân Minh thân ảnh, cũng phút chốc xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Chỉ thấy lúc này, Dạ Quân Minh trên người mặc một thân màu vàng sáng đơn độc mỏng áo lót. Bên ngoài chỉ là tùy ý khoác nhất kiện thêu bàn long cẩm bào. Tức khắc đen nhánh tóc dài, cũng không có buộc lên, chỉ là tùy ý rối tung ở sau người. Nhìn Dạ Quân Minh trang phục, hiển nhiên là vừa mới nghe được có thích khách, liền cấp tốc đứng dậy, cho nên không có trang điểm. Ngay Lạc Đông Đông đang gắt gao quan sát đi vào trong phòng ngủ mặt tuấn mỹ nam tử. Một lòng, càng đề được cao cao, bởi vì, nàng cũng không từng quên mất, ở dục bên trong thùng, còn cất giấu một người nam nhân đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông tâm hoảng ý loạn, chỉ là trên mặt, lại giả vờ trấn định, chỉ là con ngươi chung, còn là tiết lộ ra mấy phần khẩn trương vẻ. Nhìn thấy Lạc Đông Đông con ngươi chung khẩn trương, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở miệng hỏi, mẫu hậu không cần khẩn trương, chấm chỉ là lo lắng thích khách trốn vào đến, sẽ làm bị thương đến mẫu hậu, chấm kiểm tra hoàn tất, liền sẽ rời đi, nam tử mở miệng, cho rằng Lạc Đông Đông chỉ là bởi vì hắn tiến vào, mà cảm thấy khẩn trương mà thôi. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông không khỏi ngữ mang cầu khẩn. Kia, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút đâu. Ai ra, nói xong lời cuối cùng, Lạc Đông Đông cũng không biết nên trả lời như thế nào. Vừa lúc này, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình chân nhỏ hình như bị người đụng một cái. Làm cho nàng nhịn không được muốn kinh hô. Hết chương.